Chiến thần Trấn Quốc, chương 1829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1829. Đi vào đại sảnh, Diệp Lâm Quân đâu? Tìm được nó chưa? Bà cụ hỏi, tất cả bọn họ đều không quan tâm. Chỉ đến trước mặt Hoàng đế Tây Đường nói. Chủ nhân, Diệp Lâm Quân bây giờ không quan trọng nữa. Bởi vì chúng tôi vừa mới nhìn thấy chàng trai trẻ. Đúng vậy. Xem ra những gì tiểu thư nhìn thấy là đúng. Quả nhiên ngài ấy đã đến Thiên Hải biệt thự, những lời nói đáng sợ tuyên ra không ngớt. Vừa nói xong thì toàn bộ đại sảnh đều kinh hãi. Mọi người im phăng phắc. Phải một lúc lâu sau, Hoàng đế Tây Đường mới có phản ứng. Cái gì? Các cậu nhìn thấy cậu ta? Chấm. Hoàng đế Tây Đường kinh hô, Hoàng An Nhiên càng kích động hơn. Vâng, hoàn toàn là thật. Chúng tôi đã gặp ngài ấy. Mọi người đều gật đầu. Họ không thể quên cảnh tượng vừa nãy được. Hoàng đế Tây Đường và Hoàng An Nhiên trực tiếp đứng bật dậy. Ở đâu? Dẫn chúng ta tới đó mô. Ngài ấy đã rời đi rồi. Còn cảnh cáo chúng tôi không được đi theo. Nếu không sẽ giết hết không đát. Vài người lộ ra sắc mặt khó coi. Đây là... Hoàng đế Tây Đường lập tức ỉu xìu như một cái khí cầu xì hơi. Ông nội... Nhưng đây cũng là một chuyện tốt. Ít nhất nó chứng tỏ vị tiên sinh này đang ở Giang Bắc. Vậy thì khả năng chúng ta tìm thấy anh ta sẽ cao hơn. Hoàng An Nhiên nói. Hoàng đế Tây Đường vỗ tay nói. Đúng là vậy thật. Tốt lắm. Mấy người các cậu coi như là lập được công trạng. Tất cả đều có thưởng. Hoàng đế Tây Đường chỉ vào một vài người. Mọi người đều mừng như điên, tưởng suýt nữa thì đi đời nhà ma rồi. Thế mà trong cái rủi lại có cái may. Lúc này, không còn ai nhắc tới Diệp Lâm Quân nữa. Lý Tử Nhiệm chẳng quan tâm chàng trai trẻ kia là thần thánh phương nào. Chỉ cần Diệp Lâm Quân không có việc gì làm cô yên tâm. Đám người Lý Hồng Thắng tức muốn chết đi sống lại. Khó khăn lắm mới lừa Diệp Lâm Quân đến đây. Ai ngờ lại xảy ra sự việc này. Diệp Lâm Quân, sao mà anh ta may thế không biết. Mấy việc này cũng giúp anh ta chạy trốn được luôn. Mấy người Lý Hồng Thắng lộ ra vẻ không thể tin được. Sau đó, Hoàng đế Tây Đường và những tùy tùng ở lại nhà họ Lý. Nhà họ Lý giống như mặt trời ban trưa vậy. Mỗi ngày đều có rất nhiều nhân vật lớn từ khắp mọi nơi trên Lạc Việt đến thăm hỏi. Diệp Lâm Quân vẫn đang điều tra về liên minh báo thù. Nhưng mà từ phía kinh thành lại truyền đến một tin tốt. Thần dược mà anh nói trước đây đã hoàn thành. Chúng sẽ được phân phát cho những người có nhiều đóng góp cho Lạc Việt. Loại thần dược kỳ như vậy càng cần thiết hơn đối với những cơ quan quốc gia quan trọng như Tần Bắc Sơn. Nếu có thể đảm bảo cho họ một thân thể khỏe mạnh và cuộc sống yên bình thì sẽ tạo phúc cho nhiều người lắm. Lạc Việt đúng là giàu có. Rừng vàng biển bạc mày, ngoài ra. Mấy người Diệp Lâm Quân ở trên chiến trường giết địch. Anh nhất định phải có loại thuốc này. Cái này gọi là gươm tốt phải bén ở lưỡi dao. Cách chương.